Cái này, Diệp Thiếu Dương 10 phần im lặng, nhớ lại một cái, vừa vặn giống quả thật bị cảm thấy trước ngực hai cái kia khối phong phú xúc cảm. Ta không phải cố ý à, bằng không thì ta cho ngươi xoa xoa. Lại là một tháng sơ, ngày mai ban đêm tại Vinh Quang Đường phát hồng bao, mời mọi người qua đi nhận lãnh a. Nếu như ta quên mời thúc ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.